Nghiện cực độ thời Kinh Kinh, chương 266, món quà đặc biệt, 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước bàn ăn, cả hai người đồng thời đứng dậy như đang trong tư thế chào đón một vị tư ngữ cảnh Tây lặng lẽ lướt qua một ánh nhìn, không nói một lời nhân viên phục vụ cẩn thận dọn bàn ăn, không phải là một bữa tiệc thịnh soạn. Mời Hứa tiên sinh dùng bữa, tất nhiên phải chuẩn bị theo khẩu vị của anh ấy, tuyệt đối không có hải sản, không có mùi vị lạ. Đầu bếp từ trưa đã bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu, suy nghĩ kỹ lưỡng từng chi tiết. Cuối cùng, họ quyết định chuẩn bị một bữa tiệc cung đình kiểu Trung Hoa, đơn giản và tinh tế. Trong phòng không có trang trí gì liên quan đến lễ Giáng sinh, mọi thứ đều được sắp xếp theo phong cách cổ điển. Trên bàn chỉ có một lọ hoa với vài cành hoa hồng màu hồng phấn Diana. Hứa Cảnh Tây kéo ghế ngồi xuống, khuôn mặt anh bình tĩnh không lộ rõ cảm xúc. Nhìn cô gái nhỏ đã chuẩn bị mọi thứ với vẻ hài lòng, anh cười nhẹ. Chỉ như vậy thôi à, anh trêu cô. Thức ăn đã được dọn ra, Lê Ảnh đứng yên không động đậy, nhớ lại chuyện của cô gái tên San San, giữ lòng tôn kính. Ừ, đây là lần đầu tiên em mời anh ăn cơm. Hứa Cảnh Tây lấy khăn lau tay, sao giọng nói lại run thế? Không có gì, có lẽ là do em bị lạnh. Lê Ảnh giải thích, em vừa đi ra ngoài dạo một vòng chờ anh. Hứa Cảnh Tây vò chiếc khăn trong tay thành một cục, ném vào chiếc đĩa sứ trắng, ngẩng đầu. Vậy à, nhưng anh thấy em ngồi đây uống sữa, cười đùa với Lý Tuấn Minh. Rõ ràng, lời nói dối của cô đã bị anh phát hiện. Hứa Cảnh Tây cũng không tỏ ra bất mãn, chỉ khẽ nhướng mày, ra hiệu cho cô ngồi xuống. Cô gái nhỏ ngập ngừng một tiếng, ngoan ngoãn ngồi xuống. Cô rất ngoan, và chính sự ngoan ngoãn, dịu dàng này khiến người ta không thể nào nổi giận với cô dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Có chuyện muốn hỏi anh, Hứa Cảnh Tây tự động dẫn dắt câu chuyện, nói về ánh mắt sắc bén, không ai có thể sánh kịp anh, và những suy nghĩ của Lê Ảnh bị anh nhìn thấu chỉ trong tích tắc. Thực sự là có chuyện, giọng anh vẫn còn ấm áp. Hỏi đi, anh nghe em nói. Anh nở một nụ cười dịu dàng, nhưng đó là nụ cười của một người đàn ông có thể vừa ôm cô vào lòng, vừa không ngần ngại nổ súng vào người khác. Điều này, cô đã từng chứng kiến ở Chicago, một mặt là sự dịu dàng, mặt khác là sự tàn nhẫn. Cuối cùng, cô vẫn không dám hỏi, chỉ lắc đầu. Hứa Cảnh Tây không nói gì, anh cầm đũa lên, gắp vài món ăn cho vào bát nhỏ bằng ngọc thạch, đặt trước mặt cô gái. Một đôi tay sạch sẽ với những khớp xương hiện rõ, mạnh mẽ và đầy cơ bắp. Trong bát chỉ có một miếng thịt cừu mỏng, được tẩm gia vị đặc biệt và ăn kèm với đậu Hà Lan. Lê Ảnh cầm đũa lên, nhẹ nhàng gắp miếng thịt lên nếm thử, thỉnh thoảng lén nhìn người đàn ông quý phái đối diện, anh ăn mà không phát ra bất kỳ tiếng động nào. Không có nhiều người phục vụ, nhiều lúc chính anh dùng đũa công cộng để gắp đồ ăn và chuẩn bị sẵn cho cô. Cô cảm thấy thật thích khi được anh chăm sóc. Sau khoảng 10 phút, Hứa Cảnh Tây đặt đũa xuống, lấy khăn lau miệng, rồi nhấp một ngụm trà do nhân viên phục vụ mang lên. Có vẻ không hài lòng với hương vị, anh nhăn mặt, không nhấp thêm ngụm nào nữa. Anh ngồi yên tại chỗ và lướt điện thoại. Hôm nay anh rất quan tâm đến cô, điều đó làm Lê Ảnh cảm thấy mình đang được ưu ái. Cô nhẹ nhàng đặt đũa xuống và hỏi nhỏ. San San rốt cuộc là ai với anh? Hứa Cảnh Tây rút một điếu thuốc, nhìn ra ngoài cửa sổ, vẻ mặt hờ hững, hút hai hơi thuốc. Không quen biết, ba chữ, anh nói một cách thản nhiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chắc chắn là anh quen. Lê Ảnh khẳng định, chắc chắn là anh biết. Có thể San San biết một số bí mật của anh. Cô ấy chỉ cần gọi anh là Hứa tiên sinh, thôi là đã khiến anh đề phòng và hành động ngay. Không thể nào không biết, San San và anh chắc chắn có mối liên hệ nào đó. Anh nhếch môi, cuối cùng em cũng nhận ra rồi nhỉ. Nhận ra điều gì? San San có mối quan hệ với anh sao? Hay là hậu quả của việc đó? Lê Ảnh không hiểu, nhìn anh, khuôn mặt anh lẫn trong làn khói mờ, đầu món tay cầm điếu thuốc đã có chút tàn, sắp rơi xuống. Anh không vội, từ tốn chạm nhẹ vào tàn thuốc trước khi nó rơi xuống, rồi tiếp tục nói. Vậy còn em, có gì muốn nói với anh không? Thực sự, nếu cô nói ngay bây giờ, anh chắc chắn sẽ không chấp nhặt với cô. Tuy nhiên, hai người đang nói chuyện chẳng ăn khớp với nhau, Lê Ảnh hỏi. Có phải vì em vô tình nói chuyện liên quan đến anh không? Anh giận sao? Hứa Cảnh Tây cúi người, dập điếu thuốc đã cháy một nửa vào gạt tàn, chậm rãi cầm khăn lau những vết bụi thuốc bám trên tay. Anh ngẩng đầu, sau này em có biết phải quản lý bản thân không? Anh ngừng lại một chút, nhếch môi cười với cô, nụ cười thật dịu dàng. Em còn quan tâm người khác được sao? Giọng anh nhẹ nhàng, giọng Bắc Kinh của anh thoải mái nhưng lại rất quyền quý. Lê Ảnh cảm nhận được sự quyền uy ẩn sâu trong tính cách của anh. Thực sự, cô muốn nhắc nhở anh, nhưng em đã từng nhắc nhở anh rồi. Đừng làm những việc vượt qua đạo đức. Anh không sợ bị Hứa Gia cấm ở lại Tứ Cửu Thành sao? Cô nói với sự quan tâm, hy vọng anh có thể sống một cuộc sống tốt đẹp, luôn đứng vững trên đỉnh cao. Dù thế nào, Lê Ảnh nghĩ rằng anh xứng đáng để đứng trên đỉnh cao, tỏa sáng suốt đời. Nếu chỉ vì một chuyện nhỏ mà gặp rắc rối với Hứa Gia, nơi có những quy tắc nghiêm ngặt, anh sẽ không vui đâu. Tuy nhiên, Hứa Cảnh Tây không hề quan tâm đến những chuyện này. Anh dễ dàng truyền đề tài. Em đã mua quà cho anh chưa? Hứa Cảnh Tây lơ đãng liếc nhìn cô, cười. Anh thấy em đã mua khá nhiều trên trang web. Những món đồ trên trang web đó là cô chọn làm quà cho bà Vương Yến à? Em, không đợi Lê Ảnh nói hết. Hứa Cảnh Tây vẫn cười, từ từ chặn lời cô. Nếu không, anh tặng em một món quà nhé. Quà gì đây? Trang sức, hoa tươi, hay lại là một cây bút máy nữa? Ông hiệu trưởng Lê thật sự không cần thêm cây bút nào đâu. Em đã nhận nhiều rồi. Lê Ảnh lắc đầu, không cần anh tốn kém nữa đâu. Những món quà anh tặng không chỉ đắt tiền, mà còn rất hiếm có. Hứa Cảnh Tây từ từ lau tay xong, anh gọi. Vào đi, ngay lập tức, cánh cửa phòng bị đẩy ra từ bên ngoài. Người vào là Tiểu Lý, anh ta đeo một đôi găng tay trắng và mang theo một chiếc túi giấy màu đen, từ từ đặt nó lên bàn ăn. Bên trong túi giấy đen có vẻ như là một chiếc phong bì bằng da, đặt gọn trong túi. Sau đó, Tiểu Lý nhìn Hứa Cảnh Tây, muốn nói điều gì đó nhưng lại ngại không dám nói. Anh thực sự định làm vậy, cô gái nhỏ chắc sẽ khóc rất đau lòng. Ánh mắt Tiểu Lý lướt qua Lê Ảnh, dường như muốn nhắn nhủ cô hãy bảo trọng. Tiểu Lý xoay người rời đi, Lý Tuấn Minh dựa vào chiếc xe Cullinan, châm một điếu thuốc. Anh biết Tiểu Lý có quy tắc không hút thuốc. Thậm chí không thích ngửi mùi thuốc lá, chỉ có thiếu gia của nhà họ Hứa mới dám làm gì tùy ý trước mặt Tiểu Lý. Tôn trọng người cấp trên, Lý Tuấn Minh bước đến gạt tàn đứng gần đó, từ từ dập tắt điếu thuốc, tay vừa gõ vào hộp thuốc và bật lửa. Cô ấy nhìn thấy chuyện của San San, cô ấy chắc sẽ ngoan ngoãn hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lý Tuấn Minh cảm thán, Tiểu Lý đứng bên cạnh chiếc Audi Hot, không nói gì. Hôm nay không có tuyết, ngẩng đầu lên, trời đầy mây đen, như thể sắp có một cơn bão tuyết. Sao lại phải rời đi, thiếu gia của cậu đối xử với cô ấy chưa đủ tốt à? Lý Tuấn Minh cười. Tôi còn ghen tị, kiếp sau muốn đầu thai làm phụ nữ, rồi đi câu cậu ấy. Tiểu Lý đứng thẳng người, hai tay khoanh trước ngực, chiếc bưu kiện đó, làm sao các cậu lấy được? Lý Tuấn Minh thực sự tò mò, Tiểu Lý mặt không biểu cảm, tất nhiên. Tôi không thể tiết lộ với anh. Cách chương.